Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Bộ Thiên Các. Đại hoang bên trong, vào giờ phút này lại là một điểm cũng không bình tĩnh. Vô Thượng Thiên Đường suy thoái. Tuy nói này Tế Linh giành lấy cuộc sống mới, tỏa sáng ra sinh cơ, nhưng rất nhiều người lại đều biết, này Tế Linh đã là miệng cọp gan thỏ. Từ đã từng này chàng hủy thiên diệt địa sau đại chiến, hắn chịu trọng thương, bây giờ bất kể như thế nào, đều không cách nào tồn tại thời gian rất lâu. Trong lúc nhất thời, không ít người như hổ rình mồi, mơ ước cái này thượng cổ thiên đường tài nguyên. Trong lúc nhất thời, nhìn như một mảnh vui mừng thiên đường, kỳ thật lại là âm mây lượn lờ. Các trưởng lão nguyên một đám đều là ưu sầu đầy mặt. Không biết nên như thế nào là tốt. Tế Linh đại nhân sắp không chịu được nữa. Đến lúc tường ngược lại mọi người đẩy, khẳng định lại là một trận huyết chiến. Không có cách nào. Này một trận đại chiến trong, Tế Linh nhận đến không cách nào chữa trị tổn thương. Bằng không mà nói, khẳng định còn có thể sống càng lớn lên. Trước đem thanh niên một thế hệ rời đi ra ngoài đem. Chỉ cần còn có một đường hương hỏa, Bộ Thiên Các liền có thể niết bàn trọng sinh. 963 Bộ Thiên Các nội bộ, một mảnh nghiêm túc, cường giả nhóm nguyên một đám đều là trong đôi mắt hiện ra huyết quang. Bọn họ đều là Bộ Thiên Các lão nòng cốt, là Bộ Thiên Các sinh tồn. Bọn họ nguyện ý bỏ ra bản thân sinh mệnh, nhưng mà ngay lúc này, tất cả mọi người lại đều là toàn thân run lên. Có cường giả đến, Bộ Thiên Các chủ trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Không có cảm nhận được ác ý. Nhìn một cái, bọn họ tất cả mọi người đều là cảm nhận được một tia tuyệt cường khí tức. Từ chân trời tập tới, mang theo vô cùng khí thế ác liệt. Trong mơ hồ, bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đạo cửu thiên thập địa duy ta độc tôn thân ảnh. Sừng sững tại ngoài 9 tầng mây. Cái này khí tức khiến bọn họ tất cả mọi người đều ở đây cái thời điểm mạnh mẽ run sợ thân thể. Dù sao lúc này thế nhưng là thời kỳ nhạy cảm. Bất quá còn tốt, đạo kia khí tức cũng không ác ý. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng hiểu lầm. Loại này cường giả tới Bộ Thiên Các là để làm gì ý? Bíp, sư tôn, tiểu bất điểm cao lớn hơn một chút. Nhưng là vẫn như cũ nhìn lên tới phấn điêu ngọc trác. Đại mở to mắt phảng phất chân châu đen một loại tỏa sáng. Rất khó tưởng tượng, bị xưng là nhân thần cộng phẫn hùng hài tử. Vậy mà sinh như thế đáng yêu. Tiểu bất điểm kinh hỉ vạn phần. Lâm Vô Đạo đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Vô thanh vô tức, quả thực cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Lâm Vô Đạo thực lực thông thiên tạo hóa. Càng là đã từng giải cứu qua thạch thôn. Nhìn bây giờ đến Lâm Vô Đạo. Tiểu bất điểm nhảy cẫng hoan hô. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Sư tôn, ngươi là đến xem ta sao? Tiểu bất điểm trừng mắt nhỏ căng tròn mở to mắt. Nhìn xem Lâm Vô Đạo. Mang ngươi ra ngoài tu hành một tháng. Lâm Vô Đạo nhìn xem cái này tiểu bất điểm cũng là trong. Lòng bật cười. Cái này vật nhỏ một bụng ý nghĩ xấu. Bất quá bản tính thuần khiết. Thiên tư thông minh. Mà lúc này, Bộ Thiên các chủ đến, tiền bối, ngài, bọn họ nhìn xem nhảy cẫng hoan hô tiểu bất điểm, trong lòng ngẩn ra, chuyện gì xảy ra, hùng hài tử vậy mà cùng người cường giả này nhận thức. Hơn nữa nhìn hùng hài tử như vậy vui mừng, chỉ sợ hai người quan hệ không thông thường, mà một gần nhìn cái này thân ảnh, bọn họ càng thêm kinh động như gặp thiên nhân, vẻ mặt tuấn giật, nhìn lên tới tuổi tác không lớn. Có thể trong đôi mắt lại phảng phất dựng dục một phương vũ trụ. Trong thời gian đó tinh thần tiêu tan, hoa nở hoa tàn, vạn vật sinh diệt, diệt sinh, tóc đen rủ xuống, trong mơ hồ phảng phất có thần vận chảy xuôi. Cái này thân ảnh kiềm chế tự thân khí thế, có thể lại vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, khiến bọn họ không thở nổi, sâu không lường được, phảng phất một phiến uông dương đại hải. Đây là kinh khủng bực nào cường giả. Các chủ, đây là ta sư tôn. Tiểu bất điểm cười hắc hắc, giới thiệu nói. Sư tôn, các chủ đám người đều có chút ít bị chấn sững sờ. Hùng hài tử có sư tôn, mà còn hắn sư tôn. Vậy mà như thế kinh khủng. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Ta mang Thạch Hạo bên ngoài ra tu hành một tháng. Tiền bối thỉnh liền. Chỉ là, Bộ Thiên các chủ muốn nói lại thôi. Chợt vẫn là nói ra. Nếu như có thể, vẫn là đem Thạch Hạo mang hướng chỗ khác đi. Sau một tháng, Bộ Thiên các sẽ phát sinh cự biến. Thạch Hạo, vẫn là không ở lại nơi này tốt. Bộ Thiên các chủ trong đôi mắt mang theo mấy phần thất lạc. Bộ Thiên các chính là thượng cổ thiên đường, lưu truyền không biết bao nhiêu năm, mà bây giờ, liền phải vẫn tại trong tay hắn sao? Là, Tế Linh đại nhân sao? Thạch Hạo trong đôi mắt mang theo không đành lòng. Bộ Thiên các chủ gật đầu. Thạch Hạo vội vàng hướng Lâm Vô Đạo quỳ lại. Sư tôn, có thể hay không cứu Bộ Thiên các? Nơi này sư ca sư tỷ thật đều rất tốt. Bọn họ đối ta phi thường tốt. Lâm Vô Đạo nhìn một chút bọn họ, chợt nói ra, vậy liền nhìn ngươi cái này một tháng biểu hiện. Nếu như hợp cách, ta sẽ xuất thủ tương trợ. Đa tạ sư tôn, ta nhất định dốc hết toàn lực. Thạch Hạo kích động giống lớn nói, Bộ Thiên các, có thể nói không lưu dư lực nuôi dưỡng hắn. Mỗi một vị trưởng lão trên cơ bản đều đối hắn từng có trợ giúp. Hắn đối nơi này có cái này phi phàm tình cảm. Một tháng này, hắn nhất định muốn cố gắng tu luyện. Bộ Thiên các chủ trong đôi mắt hiện ra vui mừng. Hướng Lâm Vô Đạo cung kính chắp tay lại. Nếu mà có được dạng này một cái siêu cấp cường giả tương trợ, như vậy Bộ Thiên các khẳng định có thể kéo dài ra tân sinh mệnh. Tế Linh đại nhân vẫn lạc nói, Bộ Thiên các cũng liền không tồn tại nữa. Nhưng là chỉ cần thần loại tồn tại, Bộ Thiên các thế hệ trẻ tuổi tồn tại, Bộ Thiên các liền có thể niết bàn trọng sinh. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.